Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 31, không đề, góc truyện audio.com, ở phía trước có zombie kia Trúc hơi nhíu mày chỉ về phía trước nói. Nên gọi là tang thi thì hơn, đừng lo, tôi thấy từ lâu rồi bá long khoát tay nói rồi không hề quan tâm đến con tang thi này mà trực tiếp vung tay quăng ra một viên đá tròn trơn bóng mà bá long để ý. Lúc nãy nhặt lên xem. Viên đá trực tiếp xuyên thủng đầu của con tang thi này. Bá Long vì không muốn dính thêm máu tang thi nên hắn trực tiếp đánh chết từ xa cho gọn. Khoan đã, khi cả bọn chuẩn bị đi qua con tang thi này thì Bá Long giơ tay lên cản lại rồi vung dao Thái Lan trong tay lên đục một lỗ trên ngực con tang thi này. Sau vài phát cắt xẻ thì hắn tìm được một viên năng lượng màu xanh lá trong ngực nó ra. Nó thật sự ở trong ngực tang thi. Ami hơi nổi da gà nói. Bá Long rửa sạch nhưng không dùng mà chỉ cho vào túi quần thôi. Hắn muốn lúc nữa khi đói hoặc là thiếu năng lượng để chiến đấu thì dùng. Một viên năng lượng cấp thấp này có thể để qua một tuần mới chính thức bị tiêu tán tác dụng a. Căng rồi, Bá Long nhíu mày khi cảm nhận được động tĩnh phía khúc cua trước mặt thì âm thầm tính toán. Ở đó có một đám tang thi à, gì vậy Long? Có gì à? Tên Minh rất chú ý lên biểu cảm của Bá Long. Thấy hắn có chút nhíu mày, tên Minh ngay lập tức hỏi thăm. Chú ý một chút, nên ôm cái bao gạo bên hông thì hơn. Chụp lấy Bá Long nói rồi thấy tên Minh làm theo thì quăng cây katana cho tên Minh. Bá Long thấy cây mã tấu có chất liệu tốt hơn cây katana một chút nên hắn đã quyết định dùng nó một thời gian. Đi sát vào nhau đi, Bá Long nhắc nhở một lần nữa rồi thả ra cảm nhận tập trung hết qua phía bên kia khúc cua. Gần 30 con à, Bá Long nghĩ thầm. Hắn không thấy có loại hình tang thi đặc thù thì cũng có chút thở ra. Bá Long trực tiếp đi tới trước bầy tang thi nhẹ nhàng đá vào vỏ lon coca trên đất. Âm thanh len ken vang lên lập tức thu hút toàn bộ bầy tang thi đang du đãng trước mặt. Hắn tiện tay vung cây mã tấu một cái trực tiếp chém đứt đôi con tang thi đang lao qua rồi tiện tung ra một đá phăng đi nữa cái xác phía trên đang theo quán. Tính phóng tới trước mặt, nữa cái xác bay ngược trở lại đụng ngã ba con tang thi lao qua đầu tiên. Sau khi tung ra một cước rồi, Bá Long cũng không hề đứng chờ mà trực tiếp lao về đám tang thi này. Tiện tay vung một cái hai đầu lâu bay lên trên cao. Tuy hắn có thể dùng một lúc hai cây vũ khí một lúc, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp độc chiếm cả hai cái này. Một lúc sau, xác chết ngổn ngang, đầu lìa khỏi cổ cũng hơn chục cái. Hiện tại Bá Long đang dùng mũi dao Thái Lan mổ xẻ từng con tang thi tìm viên năng lượng. Tất cả cũng được 5 viên năng lượng. Bá Long lấy ra một chai nước suối rửa 3 viên năng lượng rồi ném cho từng người. Còn lại 2 viên thì rửa sạch rồi cho vào túi. Bây giờ hắn cũng không muốn dùng ngay. Nếu dùng bây giờ thì hiệu quả cũng không cao a. Dùng đi rồi đi tiếp, Bá Long nhàn nhạt nói rồi uống một ngụm nước suối. Lại phải ăn à? Mi hơi nhíu mày. Cô ấy rõ ràng thấy Bá Long moi ra từ ngực tang thi a, cứ dùng đi. Đây là bảo bối tốt a, tên Minh vui vẻ quăng vào mồm nói. Ăn nó thì được cái gì? Chúc thấy Bá Long với tên Minh thường ăn rất ngon. Rồi nhớ lại lúc mình ăn cũng có một chút cảm giác kỳ lạ nhưng cô ấy không hiểu là cảm giác gì. Ăn rồi sẽ mạnh lên, tên Minh bây giờ đã có thể cắn đứt khá dễ dàng rồi. Thật là sẽ mạnh lên, Chúc hơi nghi hoặc. Đúng vậy, nó sẽ cung cấp một lượng năng lượng rất lớn. Nó còn có vài tác dụng nữa. Nhưng không quá rõ ràng, Bá Long nhàn nhạt nói. Hắn không hề để ý những tác dụng phụ có lợi khác. Còn có tác dụng khác, tên Minh hơi giật mình hỏi. Đúng, có thể làm cho tóc đẹp hơn, da trắng, mặt đẹp hơn, giọng nói hay hơn. Bá Long nhớ lại những tác động với cơ thể của bản thân kiếp trước thì nhẹ nhàng liệt kê ra. Còn vài cái nữa nhưng hắn không tiện nói. Thật thần kỳ vậy sao? Mi nãy giờ cầm viên năng lượng xanh lá dơ lên cao rồi nhắm một mắt. Mắt còn lại thì nheo lại đánh giá. Sau khi nghe được Bá Long liệt kê ra những tác dụng này thì có chút hưng phấn. Cũng không quá rõ ràng nhưng chắc chắn là có, Bá Long nói nhẹ nhàng rồi tiếp tục thúc giục. Cũng nên là dùng nhanh đi. Ta không có nhiều thời gian vậy đâu. Cho tôi mượn cây phi tiêu được không? Mi cũng biết tên Minh còn cắn không dễ dàng gì chứ đừng nói bản thân mình. Đây Bá Long lật tay một cái hiện ra hai cây phi tiêu bén nhọn. Hai cô gái nhanh chóng dùng viên năng lượng rồi tiếp tục theo sau Bá Long. Sao yên tĩnh thế nhỉ? Thật quái dị, tên Minh từ lúc nãy tới giờ đều chú ý xung quanh. Ngoại trừ bầy tang thi lúc nãy tới giờ thì đều không còn cái âm thanh nào. Đúng thật là quá quái dị. Mọi thứ đều rất bình thường, Bá Long cũng luôn chú ý nên có chút khó hiểu. Hình như phía trước là nhà của hai mẹ con chị gái kia, tên Minh thấy phía trước là một ngôi nhà quen mắt thì nói. Đúng là nó rồi, Bá Long cũng đã phát hiện ra. Khóc, khóc, khóc, là bọn em đây, mở cửa đi chị ơi, tên Minh lại gõ cửa nói. Là Long với Minh à? Từ bên trong truyền ra âm thanh yếu đuối run run. Đúng là bọn em, Bá Long lên tiếng. Tốt quá rồi, bên trong truyền ra âm thanh mừng rỡ. Lọc cọc, vì sợ nguy hiểm nên Thảo chặn cửa bằng rất nhiều thứ. Bây giờ thì lấy ra để mở cửa hơi lâu vì chỉ còn có một cánh tay thôi. Ai vậy mẹ? Bên trong lại truyền ra âm thanh non nớt của đứa trẻ. Là hai chú đã cứu chúng ta trong lúc trốn tránh, thì Thảo đã nhào nặn ra một cái hình tượng anh hùng trong tâm trí của đứa trẻ này. Cô ấy không muốn đứa con mình ghi hận trong lòng chỉ vì một cái hình ảnh nhầm lẫn. Là hai chú đấy à? Đứa trẻ rất vui vẻ nói. Đúng vậy đó con, Thảo cố lôi cái bàn trà ra vừa nói. Hay quá, đứa trẻ ốm yếu do không đủ dinh dưỡng hưng phấn nhảy cẫng lên. Cạch, cuối cùng cái chốt cửa cũng được kéo ra. Sau đó Thảo lùi lại cho cái cánh cửa tự động ngã ra. Do từ lúc đầu thì nó đã bị Bá Long đá tung bản lề rồi. Hai người ổn chứ? Bá Long hỏi thăm vừa bước vào. Những người còn lại cũng theo Bá Long đi vào. Nhưng ai cũng nhăn mày. Bên trong có rất nhiều mùi hôi thối. Nào là mùi máu tanh, ẩm mốc, duy nhất chỉ có Bá Long mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm nơi vết đứt trên cánh tay trái của Thảo. Chị cho cô ấy xem vết thương thế nào đi. Cô ấy là bác sĩ, Bá Long ngồi đối diện với Thảo nói rồi chỉ vào chút. Nghiêm trọng rồi, phải cắt bớt thịt bị ngoại tử thôi. Không thì sẽ tháo bỏ khớp vai luôn đấy, Trúc sốt sáng nói. Nơi vết thương bị ngoại tử đã ăn sâu thêm gần 5 cm. Cm, chị dáng chịu đựng nhé. Bá Long lấy ra một cây dao Thái Lan mới rồi lấy thêm một chai cồn 90 độ với một cái bật lửa lấy từ trong nhà Trúc. Hắn cho cồn lên lưỡi dao rồi bật lửa lên sát khuẩn. Sau đó nhanh chóng cắt xẻ lớp thịt ngoại tử trên cánh tay của Thảo ra. Sau đó hắn lại lấy một lưỡi cưa sắt mà hắn đặc biệt chuẩn bị. Hắn trực tiếp cưa bỏ khúc xương thừa ra trên tay Thảo. Hắn làm rất nhanh chóng. Chưa đầy 2 phút thì quá trình đã xong. Sau đó hắn nhờ Trúc băng bó cho Thảo. Hắn thì móc ra một viên năng lượng với lấy một cây phi tiêu ra đưa cho Thảo rồi nói. Chị ăn đi, nó sẽ giúp chị đỡ hơn đó. Thảo hơi nghi hoặc nhìn viên năng lượng trong tay. Ăn sao? Thảo hỏi lại. Chị cho vào miệng đi. Em đâm thủng lớp vỏ cho Bá Long nói vừa cầm lại cây phi tiêu. Trên thi thể của chồng chị cũng có một viên. A Thảo hơi xúc động khi nhớ lại chồng mình. Vậy chị làm gì rồi? Bá Long có chút hứng thú. Chị luôn giữ bên người, Thảo nói vừa lấy ra một viên năng lượng màu xanh lá. Vậy thì chị nên ăn luôn đi. Nó sẽ giúp chị tốt hơn. Đừng đau lòng nữa. Trên thế giới này còn rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh như chị. Chị đừng có dằn vặt, Bá Long khuyên nhủ, mà trên mặt Thảo không hề đỡ hơn mà còn càng lúc càng đanh lại. Còn rất nhiều gia đình giống mình. A Thảo không biết nên khóc hay nên cười nữa. A, cậu đang cố an ủi hay là đã kích tinh thần vậy? Mi khẽ cười khổ hỏi. Thôi không nhắc về việc này nữa. Để chị dùng thử. Thảo quệt đi nước mắt nói. Sau khi nói xong thì Thảo cho viên năng lượng vào miệng rồi hé miệng ra cho Bá Long đâm thủng lớp vỏ viên năng lượng. Thảo hơi đê mê với mùi vị của viên năng lượng này. Sau khi nuốt xuống thì lại thấy thêm một luồng ấm áp dễ chịu chảy khắp cơ thể. Sau đó trên cánh tay cũng đỡ đau hơn. Còn có một cảm giác mạnh mẽ xuất hiện trong đầu nữa. Mọi thứ đều tuyệt vời. cảm giác còn tuyệt vời hơn cả lúc sinh con xong rồi được nhìn thấy mặt của đứa con cáu kỉnh đẹp đẽ nữa. Tất cả hội tụ lại khiến cho Thảo sắp khóc tới nơi. Thêm một viên nữa nhé, Bá Long thấy trên mặt Thảo đỡ xanh hơn thì nói. Cho con chị được không? Thảo rơi một giọt nước mắt nói. Đừng lo, em còn nhiều, Bá Long khoát tay nói rồi đưa viên năng lượng tới trước miệng của Thảo. Nghe thấy Bá Long sẽ cho con mình một viên nên Thảo cũng không khách khí mà ngậm vào rồi hé ra cho Bá Long đâm thủng lớp vỏ. Nhóc tên Bi à, lại đây. Anh cho kẹo nè, Bá Long ngoắt đứa bé. Con của Thảo, con qua chú nhé mẹ. Nhóc Bi nhỏ nhưng rất biết nghe lời. Đi đi con, Thảo nhẹ nhàng nói vừa xoa đầu đứa con ngoan của mình. Há miệng ra nào, Bá Long nhẹ nhàng nói với đứa trẻ trên đùi mình. Hắn thật sự rất thích trẻ con a. Biểu cảm của Bá Long làm ba người còn lại trợn tròn mắt. Bá Long chưa bao giờ lộ ra cái thái độ nhẹ nhàng như vậy. Ngon quá, đây là kẹo gì vậy chú? Đứa trẻ rất vui vẻ ăn viên năng lượng vừa hỏi bằng giọng non nớt. Ngoan đi, sau này chú cho thêm nữa nhé, Bá Long nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc bù xù của thằng nhóc chưa đầy 6 tuổi non nớt này mà có chút buồn rầu. Chị thấy đỡ hơn chưa? Bá Long xoa đầu đứa bé một chút rồi quay qua Thảo hỏi. Chị thấy tốt rồi, Thảo nói. Vậy thì chúng ta đi thôi. Cũng chưa rồi, còn tận 10 km nữa đấy. Bá Long thấy đã tới lúc phải tiếp tục đi là vừa. Để tôi đi vệ sinh đã, tên Minh giơ tay phản đối. Nhanh đi, ai muốn đi thì đều đi nhanh thôi. Càng về chiều càng nguy hiểm đấy, Bá Long cũng không quá gấp nói. Cả bọn nhao nhao thay phiên đi vệ sinh, xong thì bắt đầu hành trình tiếp tục. Cách chương.